Chương 378, to lớn giờ dạ gồ nạch trận đầu. Chủ yếu nhất là, đối phương còn không phải cuối cùng tiến hóa hình, đây chẳng qua là một con cả đạp dạ. Có thể tưởng tượng, nếu như nó cũng là một con ạ lạ cả dẻm, vậy có phải hay không hiện tại chiến đấu liền đã kết thúc nghĩ đến nơi này, cái này trọng tài không khỏi đánh một cái lạnh đứng, quá kinh khủng. Nhìn về phía Hải, ánh mắt QNZ từ lúc mới bắt đầu lo lắng, biến thành sùng bái. Phải biết, tại cái này trận trong quán, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít có một ít siêu năng lực, thế nhưng là hắn phát ra đến, Hải cũng không có loại lực lượng kia, một cái không phải siêu năng lực người, đem siêu năng lực tổ kẹ mẩn huấn luyện mạnh như vậy, cái này thật không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này ở trên trận, cả đạp giả cùng ạ là cả dèm còn tại giằng co, cả đạp giả kia mang theo điện quang hai tay, lúc này khoảng cách ạ là cả dèm con mắt, cũng chỉ có 3 đến khoảng 5 cm. Cảm thụ được trước mặt cố lực lượng này, ạ là cả dẻm trên trán QNZ bắt đầu đổ mồ hôi. Nó thật không nghĩ tới 11, cái này cả đạp dạ vờ y ma có thể cho mình tạo thành phiền toái lớn như vậy. Mà nhìn xem xa vào đến cục diện bế tắc ở trong ạ là cả dẻm, đứng ở đằng xa sạp gì nạ thì trong mắt hơi híp. Một giây sau, một cố cường đại siêu năng lực ba động liền từ trên người nàng xung ra, nàng cũng không có trực tiếp đi công kích hải cả đạp dạ. Bởi vì nàng siêu năng lực, cùng bộ kẹ mẩn so ra vẫn còn kém xa lắm, nàng siêu năng lực chủ yếu tác dụng, liền là liên tiếp mình bộ kẹ mẩn. Theo kia hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia siêu năng lực lực lượng, trực tiếp quán chú đến nàng ạ lạ cả dẻm trên thân, trong nháy mắt ạ lạ cả dẻm hai mắt đỏ lên, trong thân thể siêu năng lực, cơ hồ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn, cường đại niệm lực âm dương cổn phở xỉ ẩn bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem hài cả đạp giả cho nổ mở. Tại cả đạp giả còn chưa kịp phản ứng trước đó, bên này ạ là cả dẻm đã thúc giục cường đại siêu năng lực, hướng giống như thủy triều tuân hướng cả đạp giả. Cả đạp giả tại giữa không trung, tệ lệ hoạt phát động, lệnh một ly trên lệch mở ạ là cả dẻm tinh thần lực ba động, bất quá lần này nó đến là không tiếp tục dám thuấn di đến ạ là cả dẻm bên người, bởi vì hiện tại ạ là cả dẻm loại trạng thái này, rõ ràng đã không phải là nó có thể đối phó. Làm không tệ. Trở về đi nhìn xem hơi thở hổn hển cả đạp dạ, Hải cũng đối với nó nói một câu, sau đó lấy ra cả đạp dạ bổ kỳ bản, một đạo hồng quang hiện lên, một giây sau, cả đạp dạ liền trực tiếp bị Hải thu vào bổ kỳ bản ở trong. Nhìn xem Hải động tác, sắp gì nạ cũng không có cái gì biểu thị, nhưng là cũng không có giải khai nàng và ạ là cả dẻm ở giữa liên hệ, bởi vì nàng cảm giác được, cái này nam nhân tuyệt đối không là cái gì tốt gây. Mà Hải nhìn lên trước mặt ạ lạ cả dẻm, QNZ sờ một cái bên hông mình mấy cái bộ kỳ bản. Hiện tại cái này sân bãi, to lớn kẹn tạc dần là khẳng định không thể thả ra, mà chạm chủ yếu tiến công thủ đoạn là vật lý công kích, mà lại cách đấu hệ kỹ năng, đối đầu ạ lạ cả dẻm, QNZ không có hiệu quả gì, bộ lục hở cũng là như thế, nì đồ quỷ có vẻ như QNZ không dễ đánh lắm. Như thế tính toán ra, Hải có thể vận dụng bộ kẹ mẩn có vẻ như cũng chỉ có như vậy một con. Đi giải quyết nó đi, giờ dạ gỗ nạch theo Hải bộ kỳ bản lóe lên, một giây sau, Hải to lớn giờ dạ gỗ nạch đã xuất hiện ở trên trận. Nhìn xem Hải to lớn giờ dạ gỗ nạch, mặc kệ là trọng tài vẫn là sạp gì nạ đều sắc mặt biến hóa. Giờ dạ gỗ nạch tại cản tô địa khu, sắc thực liền là mạnh nhất biểu tượng, không nghĩ tới Hải lại còn là một cái chuẩn thần trainer. Đương nhiên, bọn hắn không biết còn nhiều đâu, Hải không chỉ có riêng chỉ là một cái chuẩn thần trainer, hắn to lớn dở dạ gỗ nạch nhưng QNZ không là bình thường dở dạ gỗ nạch. Tranh tài bắt đầu mặc dù kinh ngạc tại Hải vậy mà lại có dở dạ gỗ nạch tồn tại, nhưng trọng tài vẫn là chăm chú tuyên bố tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài thoại âm rơi xuống, bên kia ạ là cả dẻm cũng đã phát động công kích, tệ lẹ pot, có sạp di nạ tinh thần lực gia trì, ạ là cả dẻm tệ lẹ pot tốc độ. Vờ y ma đã không thể so với cả đạp dạ tham khảo phi lôi thần chi thuật về sau chỗ thuấn di tốc độ tới trưởng, trong nháy mắt tại giờ dạ gỗ nạch trong mắt, ạ là cả dẻm thân ảnh liền biến mất. Nhưng giờ dạ gỗ nạch lại cũng không thèm để ý, bởi vì tại Hải thủ hạ huấn luyện thơ y điếm, nó không gần như chỉ ở huấn luyện nhân thuật, thể lực, nó QNZ đang một mực cùng cái khác bổ kẹ mẩn luận bản, này chủ yếu là vì cho cái khác bổ kẹ mẩn mang đến động lực cùng kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là giờ dạ gỗ nạch cũng không phải hoàn toàn nỗ lực. Nó tại trong chiến đấu, QNZ thăm dò mọi người chiến đấu chuẩn tắc cùng phương pháp, tỉ như nói loại này sẽ tệ lẹ bọt bổ kẹ mẩn, đối với nó tới nói, kỳ thật cũng không phải là rất khó đối phó. Theo ạ là cả rẻm biến mất tại giờ dạ gỗ nạch giữa tầm mắt, giờ dạ gỗ nạch cu nở dê hét to một tiếng, đồng nhiên lấy nó làm trung tâm, một đạo cự đại vòi rồng âm dương tuyệt tờ trực tiếp quét ngang trên trận. Đạo này vòi rồng âm dương tuyệt tờ cơ hồ bao phủ toàn bộ trên lôi đài, bao quát lôi đài trên không, lúc này đến tốt, ạ là cả rẻm xem như không chỗ có thể trốn, mà tại phong nhãn bên trong, giờ dạ gỗ nạch thì lặng lặng đứng ở nơi đó, nó đang đợi, chờ đợi lấy ạ là cả rẻm đến. Quả nhiên, ngay tại vòi rồng âm dương tuyệt tơ bao trùm toàn bộ sân bãi thời điểm, ạ là cả rẻm không thể không đến đến toàn bộ trên lôi đài duy nhất địa phương an toàn, phong nhãn nhưng lại tại ạ là cả rẻm xuất hiện ở phong nhãn trong nháy mắt, to lớn giờ dạ gỗ nạch cu nở dê động, cùng vũ vung đánh, ác hệ kỹ năng, là giờ dạ gỗ nạch có thể học được duy số không nhiều ác hệ kỹ năng một trong. Vừa mới xuất hiện ạ là cả rẻm ngay cả thời gian phản ứng cũng không có chứ. Liền trực tiếp bị to lớn dở dạ gỗ nạch cuồng vũ vung đả kích bên trong, lực lượng khổng lồ, lại thêm thuộc tính khắc chế, cơ hồ trong nháy mắt liền đem nó đánh bay ra ngoài, mà cái này vừa bay nó liền 813 một đầu đâm vào vòi rồng âm dương tuyệt tờ ở trong. Từ phía dưới cuốn tới phía trên, lại từ phía trên quyển đến phía giữa y, thật vất vả vòi rồng âm dương tuyệt tờ lắng lại, ạ là cả rèm bị ném đi ra, nhưng là nó cu nở dê đã mất đi sức chiến đấu. Miểu sát mặc dù về thời gian khẳng định không chỉ một giây, nhưng sát thực to lớn dở dạ gỗ nạch cũng chỉ dùng hai chiêu, nhìn xem ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức ạ là cả rẻm, trọng tài đã ngộng, một mặt mơ hồ nhìn về phía sạp di nạ, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng kết quả rốt cuộc muốn làm sao tuyên bố. Là ngươi thắng bất quá cũng may sạp di nạ cũng không có đối với việc này nhiều làm cái gì dãy rủa, mà là rất bình tĩnh nói, tiếp lấy vây tay một cái, liền từ một căn phòng khác. Chiêu đến đây một cái hộp, trực tiếp ném cho Hải, Hải mở ra một mảnh, bên trong quả nhiên là sạp phở ổng huy chương. Tạ ơn thu hồi to lớn giờ dạ gỗ nạch, Hải đối sạp di nạ vây vây tay. Hải sẽ thắng đây là khẳng định, to lớn giờ dạ gỗ nạch mặc dù không quá khắc chế ạ lạ cả rẻm, nhưng đến nó cái này cấp bậc khắc không khắc chế kỳ thật đã không quan trọng. To lớn giờ dạ gỗ nạch tại giã sinh trạng thái đều là chuẩn quán quân trình độ, huống chi còn để Hải huấn luyện một đoạn thời gian. Hiện tại Hải to lớn dở dạ gỗ nạch nói là mò tới quán quân cấp bậc khóa cửa cũng không đủ, đánh một cái chu thực lực chỉ có thiên vương sơ cấp, liền xem như cường hóa về sau cũng chỉ có thiên vương cao giai ạ lạ cả rẻm, to lớn dở dạ gỗ nạch vẫn là 10 phần chắc 9.